Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 50. Bất ngờ, Hu nhìn thấy Tenryuji Trung học bóng chày đội tuyển thủ lên sân. Khán giả phát sinh to lớn xuýt thanh, đặc biệt là Sekishin huynh đệ hội các anh em. Phát sinh xuýt thanh to lớn nhất, người nói Akagi cũng coi như bảo tồn thực lực. Thế nhưng nhân ra A Picture tốt xấu còn ở đây lên. Bất cứ lúc nào có thể lên Picture khâu. Cứu lại tình cảnh phái ra tuyển thủ. Cũng đều là chủ lực nói chung ở Sekishin huynh đệ hội các anh em xem ra. Akagi trung học như thế làm là hợp tình hợp lý, cũng thích hợp. Điểm trọng yếu nhất là Akagi trung học biểu hiện ra. Đối với tỉnh Nagano trận này trận chung kết tôn trọng cho tới Sawamura, tại sao không có ngay lập tức đứng lên Picture khâu. Này rất khả năng là Akagi trung học sắp xếp trước thi đấu bên trong. Akagi trung học cũng không phải là không có như thế từng làm, ngược lại. Người lại nhìn Tenryuji trung học, bọn họ đã công khai dùng thay thế bổ sung đến thi đấu. Làm tỉnh Nagano bảng hiệu, hiện tại tỉnh Nagano mạnh nhất đội ngũ, người còn biết xấu hổ hay không? Người có hay không tôn trọng trận này trận chung kết? Không tên, Sekishin huynh đệ hội các anh em liền cảm nhận được Tenryuji nồng đậm ác ý thật, nếu để cho bọn họ nói. Bọn họ kỳ thực cũng không nói ra được cái 4, 5, 6 đến, thế nhưng bọn họ chính là có cái cảm giác này, cảm giác Tenryuji ở âm Akagi, vì lẽ đó, bọn họ mới sẽ như vậy suýt Tenryuji điểm ấy suýt thanh. Đối với da mặt so với tường thành còn dày hơn Yamano ông lão tới nói, tự nhiên không tạo được nửa điểm ảnh hưởng, có thể Tenryuji bên trong. Không phải chỉ có Yamano ông lão, Haruka Nanami sắc mặt tái xanh nhìn chính mình huấn luyện viên. Gần như từng chữ nói. Huấn luyện viên, Yamano lão hổ ly, mí mắt đều không có nhấc. Ngồi xuống, ai, hầu như là tiềm thức. Haruka Nanami đáp ứng một tiếng. Bé ngoan ngồi xuống bên cạnh trợ lý huấn luyện viên, biết mình nhiệm vụ đến rồi. Vào lúc này hắn nhất định phải giúp những tiểu tử này làm tư tưởng công tác mới được, không phải. Vậy, này cái hỏa kìm nén, còn không chắc chỉnh xảy ra chuyện gì đến ở trên sân thi đấu. Tuổi tác càng nhỏ tuyển thủ càng dễ dàng được tâm tình ảnh hưởng. Nếu như bởi vì chuyện nhỏ này, để Tenryuji trung học tiểu tuyển thủ nhóm ý chí sa sút cái kia, Tenryuji thật liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Haruka, đây là người trung học cuối cùng một năm. Vậy cũng là chúng ta Tenryuji mạnh nhất một năm. Đối với các ngươi, Yamano lão sư nhưng là mang nhiều kỳ vọng. Trợ lý huấn luyện viên trước tiên cho Haruka Nanami một viên ngọt tảo. Chờ Haruka Nanami bình tĩnh lại, mới tiếp tục nói, toàn quốc giải thi đấu là rất dài một cái quá trình, huấn luyện viên hắn làm mỗi cái quyết định đều là trải qua đắn đo suy nghĩ, ta biết các ngươi không phục lắm. Thế nhưng ta nghĩ đạo để ý đến các ngươi cũng có thể hiểu chưa, Akagi trung học rất mạnh. Cũng không phải chúng ta dễ như ăn cháo liền có thể chiến thắng đối thủ. Điểm này ta nhớ ngươi so với tất cả mọi người đều rõ ràng là. Chúng ta không sợ bọn họ, tuy nhiên không có cần thiết vì một hồi không quan hệ đại cục trận chung. Kết. Mà đem đã nghĩ kỹ lá bài tẩy tất cả đều lộ ra ngoài, phải biết coi như cuộc tranh tài này chúng ta thắng bọn họ, sau khi Kanto đại hội hoặc là toàn quốc giải thi đấu, chúng ta cũng rất có thể đụng tới bọn họ, đến thời điểm chúng ta hết thảy lá bài tẩy đều dùng sạch. Sẽ lại nắm biện pháp gì đến hướng dẫn Sawamura đây? Tối ngày hôm qua, Yamano lão sư cùng ta thảo luận đến nửa đêm, chúng ta biết làm quyết định này phi thường gian nan. Thế nhưng vì có thể làm cho mọi người đi được xa một chút, vì Tenryuji vinh dự, có vài thứ chúng ta nhất định phải biết nên làm gì, lấy hay bỏ. Lời nói này hiển nhiên nói đến Haruka Nanami trong lòng mơ hồ. Hốc mắt của hắn bên trong ngấn lệ lấp lóe, cha hắn thật sự đến 12 giờ đều không ngủ. Trợ lý huấn luyện viên nghe sững sờ, có điều vẫn gật đầu trời đất chứng giám. Hắn nói mò cũng không dễ dàng a, lớn như vậy năm kỳ người. Học người trẻ tuổi xính cái gì có thể. Ở Tenryuji trung học, trợ lý huấn luyện viên vô cùng dẻo miệng khuyên. Hết thầy Tenryuji trung học chủ lực đều bình tĩnh lại 13-14 tuổi thiếu niên người. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng phải biết đồ vật, bọn họ đã đều biết gần đủ rồi. Đạo để ý đến bọn họ đều hiểu, chỉ là có chút qua bọn họ không được trong lòng mình cái kia quan mà thôi. Hiện tại trợ lý huấn luyện viên với bọn hắn ôn hòa nhã nhặn bày ra sự thực. Giảng đạo lý bọn họ cũng là rất nhanh tiếp nhận rồi quyết định này. Không ở xảo muốn lên cuộc tranh tài sân bóng một bên khác. Sawamura cũng ở cho sắp lên chàng Komaki làm tư tưởng công tác người để Komaki đối phó cái khác. Đội bóng này đều không có vấn đề. Thế nhưng để hắn cùng xuất thân tỉnh Nagano vương giả khiêu chiến. Komaki bao nhiêu còn có chút sốt sắng, trước chỉ là cầm Tenryuji trung học luyện binh cũng còn tốt. Như vậy coi như thua rồi. Cũng sẽ không cho Komaki tạo thành cái gì áp lực trong lòng, vốn là Akagi trung học liền từ bỏ lần này quán quân đấu võ thế nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại Sawamura nếu muốn bắt dưới thắng lợi, như vậy Komaki thì sẽ không thể lại vô hạn chế mất điểm. Komaki đã từng là Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên thay thế bổ sung pitcher. Thực lực vô cùng tốt, lấy hắn như vậy xuất thân, coi như khiêu chiến so với hắn đại 1-2 tuổi tuyển thủ. Hắn cũng không có cái gì tốt sợ sệt, nhưng vấn đề là Tenryuji trung học những này thay thế bổ sung. Cũng không chỉ là so với Komaki đại 2 tuổi mà thôi, bọn họ đồng dạng là mỗi cái bóng chày thiếu niên xuất thân chủ lực hoặc là thay thế bổ sung lấy thực lực của bọn họ cùng thiên phú. Hơn nữa so với Komaki lớn hơn dòng dã 2 tuổi cũng không trách Komaki sẽ có chút khiếp đảm. Đừng lo lắng, nếu như thế cuộc bất lợi, ta sẽ thay ngươi, ngươi cần phải làm là ổn định thế cuộc. Đem ngươi hết thảy thực lực đều bày ra ở trong nửa năm này. Sự tiến bộ của ngươi rất lớn, trước thi đấu cũng chứng minh điểm này. Không phải sao, 5 hiệp, chỉ cần 5 hiệp thi đấu bên trong. Ngươi không làm cho đối phương vượt qua chúng ta 2 điểm, ta sẽ nhường ngươi vẫn ở picture trên gò đợi. Nếu như một khi vượt qua 2 điểm, ta liền thay ngươi. Nghe rõ chưa? Rõ ràng. Đối với mê man người tới nói, các loại cổ vũ hiệu quả kỳ thực cũng không nhất định tốt. Ngươi cho hắn một cái sáng tỏ nhiệm vụ, lại nói cho hắn ngươi đồ dự bị phương án, như vậy trái lại càng có thể kích phát hắn đấu trí. Komaki chính là như vậy. Bị Sawahara dao động nhiệt huyết sôi trào, cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất. Ngươi phải tin tưởng phía sau ngươi những này catcher, tuy rằng nói như vậy có chút tự biên tự diễn. Nhưng trên thực tế, chúng ta đúng là bằng vào ta làm trụ cột đoàn đội phía sau ngươi những người này. Khả năng có từng người khuyết điểm cùng không đủ. Nhưng nếu như đơn thuần nói phòng thủ, bọn họ tuyệt đối đều là phi thường tin cậy. Nói, Sawamura liếc mắt nhìn phía sau mình những này tiểu đồng bọn, tiểu các bạn bè từng cái kích động nhìn Sawamura. Vào đúng lúc này, trái tim của bọn họ và khí thế đều nối liền với nhau. Thi đấu bắt đầu. Lấy Komaki uy lực bóng cùng tốc độ bóng, muốn giải quyết Tenryuji Batter vẫn là rất khó khăn vào lúc này. Akagi trung học phụ trách phòng thủ tiểu đồng bọn, tập thể bạo phát bọn họ dùng thân thể của chính mình, ý chí, kỹ thuật chặn lại rồi bóng chày, lần lượt hóa giải Tenryuji tiến công. Thi đấu đến 3 hiệp kết thúc. Akagi trung học liền một cái hit đều không có ném, không riêng là phòng thủ ra sức, tuyến tấn công cũng toàn diện nở hoa. Đến hiệp thứ 3 kết thúc, Akagi trung học đã đánh ra 6 chi hit, bắt 3 điểm, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.